Hướng dẫn sinh tồn ở Học viện Extra, chương 6 ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các dinh thự hoàng gia của Học viện Sylvania nằm trên đỉnh vách đá ở phía tây của đảo Aiken, gần bờ biển nhất chúng cách khá xa khu dân cư phía tây nam, nhộn nhịp với các tiện nghi tiện lợi và một khu phức hợp thương mại khiêm tốn. Mặc dù mọi người đều được đối xử bình đẳng trong các vấn đề học thuật, nhưng hoàng gia không thể được đối xử như vậy trong cuộc sống hàng ngày và không gian sống của họ. Vì vậy, dinh thự hoàng gia được xây dựng dành riêng cho công chúa Phineas. Ngôi biệt thự lớn trải dài trên một khu vực rộng lớn. Sinh viên bình thường thậm chí còn không được phép bước chân vào khu vườn của nó, khiến cho việc giải thích về sự đối xử đặc biệt mà nó nhận được là không cần thiết. Cuộc sống ở đây thực sự khác xa so với cuộc sống ở tòa nhà của giáo sư. Khi mặt trời lặn, có thể nhìn thấy quang cảnh đại dương bao la qua cửa sổ. Tiếng sóng biển rì rào nhẹ nhàng tràn vào khung cửa sổ, tràn ngập căn phòng riêng khiêm tốn của công chúa trước khi biến mất. Với đường chân trời nhuộm đỏ thẫm bên ngoài song cửa sổ, công chúa Phineas ngồi vào bàn làm việc của mình. Bàn học cá nhân được trang trí lộng lẫy bằng gỗ tốt và hoa văn xa hoa, thậm chí còn lớn hơn bàn làm việc trong văn phòng của trưởng khoa Ober. Bất kể hoàn cảnh nào, hoàng gia vẫn luôn mong muốn có một cuộc sống xa hoa. Cuộc sống ở đây hoàn toàn khác biệt so với cuộc sống của một sinh viên bình thường. Công chúa Phineas nhẹ nhàng hất mái tóc vàng bạch kim của mình qua vai trái. Đang định mở một cuốn sách về lịch sử phép thuật và nghiên cứu nguyên tố, cô lại đặt bút xuống. Công chúa Phineas chìm vào suy nghĩ, quả cầu vàng mà Lucy Mayro tạo ra trong lúc thông báo bài tập trên lớp thực sự giống hệt quả cầu mà công chúa Phineas tìm thấy ở cây bảo vệ của Meraya. Vào lúc đó, công chúa Phineas đã nhận ra điều gì đó. Mặc dù trông kỳ lạ, nhưng quả cầu vàng này không có gì đáng chú ý, lượng mana chứa trong nó không đáng kể đến mức hầu như không thể nhận ra. Cuối cùng, công chúa Phineas đã đúng khi đánh giá. Quả cầu này có vẻ ngoài kỳ lạ nhưng thực chất chỉ chứa một lượng mana nhỏ bé. Tuy nhiên, chìa khóa nằm ở chi tiết rằng quả cầu chứa một lượng mana yếu. Gạch nối chấm, làm tốt lắm, Lucy. Ba phẩm chất thiết yếu được Đại Pháp Sư Glass định nghĩa cho một Pháp Sư theo đuổi chân lý là độ nhạy mana, phán đoán nhanh chóng và chính xác, một ý chí khám phá. Những sinh viên vội vàng cho rằng bài kiểm tra là bài thi ai đến trước sẽ được phục vụ trước sẽ mất điểm vì phán đoán nhanh chóng và chính xác. Còn những sinh viên không cố gắng tìm hiểu mục đích của bài kiểm tra khi trả bài sẽ mất điểm vì ý chí khám phá, tiêu chí quyết định cho tính ưu việt. Độ nhạy mana được đánh giá dựa trên lượng mana vốn có trong các quả cầu. Quả cầu chứa càng ít mana thì càng khó phát hiện. Nhìn lại, mỗi quả cầu mana rải rác trên mặt đất đều có sự khác biệt về hàm lượng mana, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra nếu không tập trung cao độ. Việc xác định các quả cầu có lượng mana tối thiểu sẽ được hưởng điểm thưởng cho độ nhạy mana, và quả cầu vàng mà Lucy Mayro đang ngủ say dường như đã dễ dàng tìm thấy. Gạch nối chấm, cây bảo vệ của Meraya là cây lâu đời nhất trong khu rừng phía Bắc. Được bao quanh bởi nguồn mana dồi dào nhờ phước lành của tinh linh gió cấp cao, Meraya. Giáo sư Vlas nói và đẩy bộ xương của mình về phía trước bục giảng. Gạch nối chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa sự hiện diện của mana vốn đã dày đặc, những quả cầu được truyền một lượng mana nhỏ được đặt vào vị trí của chúng, trung tâm của hòn đảo đá của hồ, khiến việc phát hiện ra chúng gần như không thể trừ khi người ta điều chỉnh được mana. Sự tinh tế của độ nhạy mana là vô tận, tương tự như mùi hương riêng biệt bị lẫn vào đám đông, mùi hương đặc trưng sẽ trở nên không thể phân biệt được khi hòa trộn và bị che khuất. Lucy Mayro sinh ra đã có khả năng đặc biệt trong việc cảm nhận những sắc thái tinh tế của mana. Hơn nữa, mặc dù có vẻ như vô tình và buồn ngủ, nhưng thực ra, cô đã nhận ra ngay cả ý định của giáo sư Glass. Trở về phòng giáo sư mà không có gì ngoài quả cầu vàng duy nhất đó chính là bằng chứng cho điều này. Lucy Mayro đã luôn vui vẻ đứng đầu bài kiểm tra này. Đúng vậy, điều đó có lý. Công chúa Phineas chưa từng nghe đến cái tên Lucy Mayro trước đây. Tuy nhiên, trong số những người cùng đẳng cấp, Lucy đã có chút danh tiếng. Lucy lười biếng, đi dạo quanh sân trường, bạn có thể thấy cô bé đang ngủ trưa trên nhiều băng ghế, gốc cây hoặc bãi cỏ. Xuất thân của cô không rõ ràng, nhưng có tin đồn rằng cô là một thiên tài trong số những thiên tài, được sinh ra với sức mạnh phi thường. Quả là một tài năng đáng ghen tị, nhưng khả năng của con người vốn không đồng đều. Điều mà người ta có thể hiểu được, nhưng có một chi tiết vẫn khiến công chúa Finier chưa tin tưởng. Còn có một người khác biết vị trí của quả cầu đó. Gạch nối chấm, cây đó là cây bảo vệ của Meraya, một thứ đầy hứa hẹn đang chờ đợi nếu cô kiểm tra phần rỗng bên cạnh. Edward Taylor là ai? Công chúa Finier chìm vào suy tư sâu sắc. Trước hết, điều này có nghĩa là Edward Taylor biết vị trí của quả cầu vàng. Không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những luồng năng lượng mạnh mẽ phát ra từ cây bảo vệ của Meraya ẩn chứa một quả cầu chứa một lượng mana không đáng kể. Vị trí của nó nằm ở trung tâm hòn đảo đá của hồ, chắc chắn không phải là một địa điểm tình cờ tìm thấy. Kết luận duy nhất đã rõ ràng, một người có sự nhạy cảm tương tự như Lucy Mayro. Buông ra, người không biết ta là ai sao? Ta là Ed Rod Taylor của nhà Rod Taylor. Tránh xa ta ra, đồ lợn. Người dám động tay vào ta sao? Gạch nối chấm, tại sao tôi phải hạ mình đến mức lừa dối để làm nhục một sinh viên vô dụng như Telly hay gì đó? Buông ra, lũ nông dân bẩn thỉu và ngu ngốc kia, sao các người dám nói nhảm về những thứ mà các người chẳng biết gì cả? Gạch nối chấm, hả, công chúa điện hạ, công chúa Finier nhân hậu, ôi, thật xin lỗi vì không nhận ra cô. Gạch nối chấm, thật xin lỗi, điện hạ, thần xin cúi đầu trước người. Xin hãy thương xót một lần này thôi. Gạch nối chấm, bệ hạ, tên Telly đáng khinh này không xứng đáng để bệ hạ bênh vực. Điều đó chỉ làm hoen ố thanh danh cao quý của bệ hạ. Xin bệ hạ hãy để hắn đối mặt với công lý, không thể nào. Công chúa Finier lắc đầu. Từ khi còn nhỏ, nàng đã có khả năng nhìn thấu tâm can của mọi người. Những hành vi đê tiện mà Edward Taylor thể hiện trong kỳ thi tuyển sinh chính là những cú giẫy quằn quại tuyệt vọng của một kẻ bị dồn vào chân tường điều mà bất kỳ người chứng kiến nào cũng có thể nhận ra. Người ta đồn rằng Edward Taylor không thực sự nắm bắt được phép thuật và có điểm kém. Vẫn còn là một bí ẩn về việc tại sao một người có địa vị như vậy lại có thể kiêu ngạo đến vậy, có thể là do sự nhồi nhét hệ tư tưởng quý tộc của nhà Rod Taylor. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn, giáo sư Glass sẽ không bỏ qua một tài năng như vậy. Ngay cả tài năng ẩn giấu kín đáo nhất cũng là thứ anh ấy cảm nhận được và giúp phát triển. Nỗi ám ảnh về tài năng là bản sắc của anh ấy. Thật không thể tưởng tượng được rằng anh lại bỏ qua một người có tiềm năng như vậy. Tuy nhiên, sự khó chịu dai dẳng vẫn còn trong công chúa Finier. Liệu anh ta có thực sự là cùng một người không? Không có sự nhẹ nhõm hay thỏa mãn nào với suy nghĩ này. Trên hết, sự khác biệt giữa Edward Taylor được nhìn thấy trong rừng và những cuộc gặp gỡ trước đó đã làm say đắm tâm trí. Thái độ nhu nhược trước quyền lực, nỗi sợ hãi tột cùng trước thẩm quyền, hay bất kỳ sự biểu hiện nào của danh dự đều không hề xuất hiện. Ban đầu, thái độ này được cho là kiêu ngạo, nhưng đã dễ dàng bị mất uy tín bởi hành động của ông. Edward Taylor có vẻ sợ để ngọn lửa trại đã được vun đắp cẩn thận bị tắt hơn là phải chịu sự chỉ trích của công chúa Finier. Anh ta không bao giờ nhìn về phía công chúa trong khi ngồi trước đống lửa trại, dùng que chọc lò để di chuyển các khúc gỗ, đắm chìm vào cuộc đối thoại. Sự bất hòa, cảm giác như thế đây có thể không phải là cùng một người. Nhưng vẻ ngoài và phong thái chắc chắn là của cùng một gã quý tộc kiêu ngạo, Edward Taylor, từ kỳ thi tuyển sinh. Liệu đó có phải là sự kiện thay đổi cuộc đời không? Sự cố lớn nhất có lẽ là việc ông bị trục xuất. Tuy nhiên, nếu xét theo lý luận thông thường thì điều này cực kỳ kỳ lạ. Công chúa Finier đóng vai trò chính trong việc trục xuất Edward Taylor. Anh ta nên nuôi dưỡng sự oán giận, cầu xin sự tha thứ, thể hiện bất kỳ phản ứng nào như vậy. Nếu như vậy, công chúa Finier sẽ không cảm thấy bất kỳ sự bất hòa kỳ lạ nào. Tuy nhiên, đôi mắt của Edward Taylor khi đối mặt với thực tế mới lại không có những cảm xúc đồi trụy như vậy. Ánh mắt của chàng khi nhìn thấy công chúa Finier, sự thờ ơ, sự tách biệt, sự vô tâm, biểu cảm của anh thậm chí còn cho thấy một sự thoải mái nhất định. Khi nhìn lại, đôi mắt của một nhà quý tộc bị trục xuất lại phản ánh những tình cảm như vậy. Quả thực là nực cười, có lẽ việc bị đuổi học không gây sốc như anh ấy nghĩ sao? Nói ra ý nghĩ này, công chúa Finier lập tức lắc đầu lần nữa, người đàn ông này từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng trong gia tộc Rod Taylor. Ngay cả những người điềm tĩnh và bình tĩnh nhất cũng sẽ thấy việc bị đuổi khỏi cái nôi gắn bó cả đời của mình là điều đáng sốc. Lật dở bìa cuốn sách nghiên cứu nguyên tố, công chúa Phineas suy ngẫm sâu hơn. Gia đình Rottweiler là loại nhà như thế nào? Cô nhớ lại cuộc gặp với người đứng đầu nhà Rottweiler, Grebin Rottweiler, tại một bữa tiệc hoàng gia. Một nhà quý tộc có phong thái điềm tĩnh và lịch thiệp, cùng với nụ cười nhân hậu. Nhưng đôi mắt của công chúa Phineas trẻ tuổi đã nhìn thấy nhiều hơn thế. Thấu thị, độc đáo của cô, một trực giác gần như do chúa ban tặng để đánh giá tính cách của một người, đang gào thét. Đằng sau nhà quý tộc lỗi lạc nhất lục địa, bên trong con người nhân từ của Grebin, ẩn chứa một con rắn độc ác, đáng sợ. Vẻ ngoài của ông thể hiện hình ảnh của một vị vua nhân từ, nhưng có điều gì đó vô hình và đen tối ẩn sau Grebin Rottweiler. Cô đã thoáng thấy vẻ mặt u ám của ông khi rời khỏi phòng hội đồng hoàng gia. Người đàn ông này giả vờ là một người cai trị công bằng trong khi anh ta có tâm địa độc ác. Từ lâu, cô đã chắc chắn về cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người lính canh gác được phái đến một cách bí mật đã báo cáo về điều gì đó đen tối và không được chú ý bên trong nhà Rottweiler. Báo cáo về những mục bị bỏ sót trong các cuộc họp thường niên của hoàng gia, được bổ sung muộn. Lời đồn về những người hầu bước vào điền trang rồi biến mất một cách bí ẩn. Có tin đồn rằng Grebin Rottweiler say mê đọc các văn bản ma quỷ cổ xưa. Luôn có một cảm giác nghi ngờ về một sự hiện diện lạ nào đó. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không có bằng chứng cụ thể. Những ngón tay đang vuốt ve gáy sách của công chúa Phineas dừng lại. Cô luôn tin tưởng vào sự phán đoán của mình khi nhận định về người khác trong suốt cuộc đời. Cho dù sự tồn tại có bất ngờ đến đâu thì linh cảm của cô thường chính xác nếu nghe theo. Vì vậy, đây là một câu chuyện, nếu mang tính suy đoán, bóng tối chưa được tiết lộ của nhà Rottweiler, mặc dù trực giác của cô đã báo động, vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn. Sẽ thế nào nếu Ed Rottweiler muốn thoát khỏi bóng tối của gia đình mình? Điều đó có thể giải thích thái độ không nao núng, bất chấp hậu quả của việc bị trục xuất. Có lẽ ông muốn trốn thoát một cách tự nhiên khỏi bóng tối của nhà Rottweiler. Tuy nhiên, người ta không thể tùy tiện vứt bỏ dòng dõi và quan hệ huyết thống. Để có vẻ tự nhiên bị xua đuổi, người ta phải để lại một vết nhơ. Biểu cảm của công chúa Phineas trở nên nghiêm trọng hơn. Quan trọng nhất là liệu điều này có đúng không? Gạch nối chấm, buông ra, người không biết ta là ai sao? Ta là Ed Rottweiler của nhà Rottweiler. Tránh xa ta ra, đồ lợn. Người dám động vào người ta sao? Gạch nối chấm. Các người thực sự tin rằng tôi sẽ lừa dối chỉ để phô trương sức mạnh của mình với một sinh viên vô dụng như Telly hay bất kỳ ai sao? Hãy thả tôi ra, lũ thường dân bẩn thỉu, ngu ngốc, đang nói những điều vô nghĩa. Sự thể hiện sự xấu xí của con người này, nhằm phơi bày bản chất đê tiện nhất của hắn, ngụ ý rằng tất cả chỉ là một diễn xuất. Điều đó có thể ngụ ý rằng ông ta đang ấp ủ một mục đích ẩn giấu khác. Ngay cả những hiểu biết sâu sắc của thần thánh cũng không thể nhìn thấy. Điều này cho thấy ông ta là một nhà chiến lược thậm chí còn sử dụng cả công chúa của một quốc gia làm biến số cho những tính toán của riêng mình. Đây là một diễn kịch, công chúa lại lắc đầu lần nữa. Điều đó không thể nào xảy ra được. Nhưng sự bất hòa về nhận thức giữa Ed Rottweiler mà cô gặp trong rừng và những gì cô biết đã hành hạ công chúa Phineas. Nếu mọi thứ đều là một hành động, nếu có sự hiểu biết về bóng tối của nhà Rottweiler, nếu việc sử dụng cô là một mưu mẹo để rửa sạch bóng tối khỏi tay anh ta trước thời hạn. Nếu tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch đã được tính toán của anh ta. Sau đó, vỗ nhẹ, thật ra, có lẽ tôi chỉ mệt mỏi thôi. Tôi cũng vậy, cùng với tiếng động đó, công chúa đứng dậy khỏi ghế. Cô tiến đến cửa sổ, chào đón làn gió biển mát lạnh. Mái tóc bạch kim của cô tung bay trong gió. Đó là một cảm giác sảng khoái. Bận rộn với lịch trình tuyển sinh và việc học tập, con sẽ hầu như không có thời gian quan tâm đến các vấn đề nhà nước. Hãy tận hưởng niềm vui học tập theo ý thích của mình. Lời động viên của nhà vua dành cho công chúa Phineas khi nàng bắt đầu cuộc hành trình. Đã đi xa khỏi các nghi thức và quy định của hoàng gia để đến vùng đất học thuật. Có lẽ đã đến lúc gạt bỏ những gánh nặng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, bà đã sống một cuộc đời đầy rẫy những cuộc thảo luận về chính trị, những cuộc đấu tranh giành quyền lực của giới quý tộc, phúc lợi của người dân thường và động lực quốc tế. Có lẽ đã đến lúc phải chán ngấy rồi. Có lẽ cô ấy đã kiệt sức rồi. Có lẽ là đánh giá quá cao sự liên quan của Edward Taylor. Không phải tất cả mọi người đều sống đằng sau nhiều lớp mặt nạ, che giấu ý định thực sự của họ. Liệu cuộc sống đi trên dây giữa giới quý tộc và bộ trưởng có thể hình thành thói quen cân nhắc những suy nghĩ sâu kín nhất không? Về mặt thể chất, cô vẫn là một cô gái ngây thơ, chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng trái tim cô dường như đã già đi trước tuổi. Cô ấy không còn ở độ tuổi để tự làm mình nặng nề như vậy. Một chương nhẹ nhàng hơn, tự do hơn, nơi trọng tâm chuyển từ đánh giá người khác sang trau dồi bản thân nên được chấp nhận. Công chúa thở dài khi đón nhận cơn gió, liệu mình có trở thành một người trưởng thành trước tuổi không? Sau đó, cô liếc nhìn vào tấm gương cạnh cửa sổ. Công chúa Phineas, sở hữu mái tóc bạch kim được chăm sóc cẩn thận của một hoàng gia được chăm sóc chu đáo. Cách chương.